Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 470, chân chính thực tập. A ha ha ha ha ha. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Takano Mio chợt cười to. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Không nghĩ tới nội dung cốt truyện lại có thể sẽ biến thành như vậy. A, tiểu đệ đệ ngươi biết không? Trên thực tế, ta như vậy thường xuyên tiếp xúc ngươi, chứ có một ít vừa ý thức của ngươi ở ngoài. Chủ yếu nhất là muốn thăm dò nhược điểm của ngươi nha. Kết quả có chút ngoài ý muốn đây. Thời gian rất lâu sau, ta mới xem như hỏi dò đi ra. Không sai, nhược điểm của ngươi chính là ở chỗ Rika trên người của những người này. Cái này đúng hợp ý ta. Ta đưa bọn họ toàn bộ bắt được, chính là muốn nhìn một chút ngươi có hay không vì vậy mà tinh thần tan vỡ. Từ đó bùng nổ L5. Nhưng là ra ngoài dự liệu của ta. Ý chí của ngươi thật sự là làm ta bội phục. Cho dù như vậy cũng không có bùng nổ Hinamizawa tổng hợp chứng. Theo mới vừa ta liền hiểu, Mộc Tiểu Tiểu, ngươi là thuộc về cái loại này ý chí quá mức bền bỉ ngươi. Nếu như vậy đi xuống, ta vĩnh viễn cũng đợi không được ngươi Hinamizawa tổng hợp chứng chính mình bùng nổ. Cho nên ta quyết định rồi. Vụ cá cược này ta tiếp nhận. Takano Mio kêu to lên. Vừa vặn, ta dự định nhìn một chút. Rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là Hinamizawa tổng hợp chứng lợi hại. Cùng hưng phấn Takano Mio so sánh, bên kia Rika đám người không ngừng ô ô ô kêu. Một mực đang, tại, lắc đầu, dường như để cho Mộc Tiểu Tiểu không nên như vậy. Bất quá từ đầu tới cuối Mộc Tiểu Tiểu đều không nhìn các nàng một cái, mà là nhàn nhạt nhìn lấy Takano Mio, sau đó quay đầu nhìn lấy Kasai Tatsuyoshi. Kasai, các ngươi đến bên cạnh ta tới. Đừng động thủ. Động thủ các ngươi không phải là Takano cùng Yamainu bộ đội đối thủ. Đối mặt Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt, Kasai Tatsuyoshi không khỏi gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều liền đi tới sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Còn nữa, vô luận ta phát sinh cái gì, đều đứng ở nơi đó đừng động. Mộc Tiểu Tiểu lại bổ sung một câu. Chuyện nơi đây giao cho ta là được. Ta hiểu được. Yên tâm đi Mộc tiên sinh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đầu tiên nói trước, nếu như ta thắng rồi, như thế ngươi liền muốn thả nơi này tất cả mọi người. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Takano Mio nói. Nhưng là nếu như ta thua rồi, người nơi này, tự nhiên toàn bộ mặc cho ngươi xử trí. Không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá chờ ngươi thắng nói sau đi. Tiếp lấy, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra tiếp nhận Takano ném tới một cây châm ống. Nhìn lấy thuốc bên trong, dường như nhớ ra cái gì đó, xem ra. Đây chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hạch tâm. Muốn tránh cũng không tránh được rèn luyện a. Tinh thần lực vì đoàn bản ta. Không cần kinh nghiệm cái này, mới có thể tăng cao tăng cường tinh thần lực của mình sao? Nha, vẫn là bẫy tra hệ thống đây. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Quay đầu, nhìn một cái Rika đám người. Đột nhiên nói, trước lúc này, Rika, còn có mọi người, có một việc ta cần phải nói cho các ngươi biết mới được. Ngoặc kép chấm chấm. Ô ô ô, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì hiện tại chuyện này mà thích ta nha. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, hướng các nàng nháy mắt một cái. Trên thực tế, ta nhưng là một cái người cặn bã đây. Rika đám người trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tại các ngươi không biết địa phương, cùng ta xác định quan hệ nữ hài tử, hai cái tay đều đếm không hết. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu híp mắt cười nói. Nhất tốt, có thể không muốn thích trên con người của ta cặn bã tương đối được. Dĩ nhiên, chính bởi vì các nàng đang chờ ta, cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này đây. Nói xong, một tay đem ống kim cắm vào trên cánh tay của mình. Ô ô ô, Furut Rika thấy một màn như vậy, điên cuồng lắc đầu giãy giụa, lại không thể động đậy. Nhìn lấy H173 chất thuốc toàn bộ tiêm vào tiến vào thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. trong hốc mắt không nhịn được xúc nổi lên nước mắt. Mion, Rina mấy người cũng đều cùng phản ứng của Rika, không có gì khác nhau. Trong mắt xẹt qua một vệt phức tạp ánh sáng, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Kasai Tatsuyoshi, sự xuất hiện của bọn hắn để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút ngoài ý muốn. Nhưng là trong lòng cũng càng thêm có một tia sức lực. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Rika bọn họ tại Sonozaki bổn ra sẽ toàn diệt. Không nghĩ tới. Cũng vậy, dù sao Hozo Satoshi chân chính căm thù người là chính mình. Đối với những người khác đương nhiên sẽ không hạ ngoan thủ. Bất kể như thế nào, có Kasai Tatsuyoshi những người này. Sau đó chính là nghĩ biện pháp đem tin tức nói cho mai phục địa điểm Oishi Kurodo, Akasaka Mamoru, Iri Kiyosuke cùng Tomitake Chiro bốn người mà nói. Một lần này hành động liền có cơ hội. Nhưng là bây giờ, lạch cạch ống kim rơi trên mặt đất. Mộc Tiểu Tiểu nghẹn ngào một tiếng, gắt gao bưng kín đầu của chính mình. Một cổ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đè nén thấy theo đáy lòng hiện ra tới. Để cho hắn không thở nổi, đại não càng là nhanh muốn nứt mở. Chung quanh âm thanh dần dần cách mình đi xa. Cảnh sắc chung quanh một trận biến đổi, tựa hồ là đổi một chỗ. Kuro Usagi, Nanami, Mộc Tiểu Tiểu ôm đầu, con người có chút thất thần. Sau đó liền lắc đầu một cái. Không đúng, là ảo giác sao? Hiện tại nhưng vẫn là trong nhiệm vụ đây. Nhưng là thật chân thật. Chẳng lẽ nói không là ảo giác? Đã trở về đã đến rồi sao? Không đúng không đúng. Tuyệt đối là ảo giác. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu phốc đông một tiếng té xuống đất. Gắt gao cắn hàm răng của mình. Nếu cũng dám xuống vụ cá cược này. Như thế đối với khủng bố Hinamizawa tổng hợp chứng thì nhất định phải có chuẩn bị tâm lý mới. Được, tại phát bệnh sau sẽ nhìn thấy ảo giác. Cái này có thể là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, con người của Mộc Tiểu Tiểu tản mát ra sát ý vô tận. Hiện tại ta đây đột nhiên thật giống như nhiều một chút vô hình xung động. Giết người xung động, trở nên cuồng bạo sao? Đáng tiếc, cái này đối với ta không có tác dụng gì. Vampire chân tổ cuồng bạo hóa, ảnh hưởng tuyệt đối so với cái này muốn lớn hơn. Mộc Tiểu Tiểu còn có thể giữ vững một hồi, nhưng là ở trên tay hắn, trên chân cùng với cổ thêm mong ra, truyền ra một cổ nhột khó nhịn cảm giác, để cho hắn không nhịn được đưa tay ra ở phía trên não. A, thật là nhột, đáng chết, đây quả thực cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Cho dù Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhịn được, nhưng là loại này nhột khó nhịn cảm giác, quả thật là so với thọt hắn một đau còn thống khổ hơn. Ô ô ô, bên kia Rika đám người nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu té xuống đất thống khổ vạn phần bộ dáng, không khỏi lần nữa giãy giụa. Mà Hozo Satoshi chính là ngồi ở một bên trên đất, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, dường như trong lòng rất sung sướng bộ dáng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này hình dạng, như thế nào đây? Thấy được Hinamizawa tổng hợp chứng lợi hại rồi sao? Nhìn thấy cái bộ dáng này, Takano Mio cười lớn ha ha. Khiến cho một cái màu sắc. Bên cạnh một cái Yamainu bộ đội người liền lấy một cây châm ống đi tới. Không sai biệt lắm kết quả cũng đi ra chứ. Như thế, hô, hô, Mộc Tiểu Tiểu một bên thở hồng hộc, một bên bỗng nhiên ngẩng đầu. Con người màu đỏ thắm tản ra từng trận sát ý. Trợn mắt nhìn đi tới bên cạnh mình cái này Yamainu bộ đội một thành viên. Hô, ta có nói. Kết thúc sao? Ngươi còn không hết hy vọng. Takano Mio nhíu mày một cái. Tại tiếp tục như vậy mà nói. Ngươi nhưng là sẽ chết nha. Nếu như ở chỗ này nhận thức thua. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta mà nói. Ha ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được phát ra một. Chàng cười, đầu nhập vào ngươi sao? Dường như trước đây không lâu mới vừa đã nghe qua những lời này đây. Bất quá khi đó ta vẫn bị thất bại. Nhưng là lần này, Mộc Tiểu Tiểu run run đứng lên. Phốc suy, máu bắn tung tóe. Mộc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình đem cắm vào bụng mình dao găm rút ra. Một cái tay khác che lấy vết thương của chính mình. Thở ra một hơi, cảm giác, thư thái rất nhiều đây. Kết quả đúng là đi ra đây. Hinamizawa tổng hợp chứng không tính là cái gì đó. Thật sự là không gì hơn cái này một loại bệnh chứng mà thôi. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, hắn lúc này cũng có thể dựa vào chính mình nhẫn nhịn được cái kia nhột cùng cuồng bạo xung động. Tối thiểu sẽ không thay đổi phải cùng trước đây Sun Rina các nàng như vậy. Nhưng là thích khách Mộc Tiểu Tiểu, cảm giác được tinh thần mình trên từng trận yếu ớt cảm giác dâng lên. Tựa hồ chỉ muốn vừa buông lòng, hắn liền sẽ té xuống đất ngất xỉu. Cho nên để chiến thắng Takano Mio, cũng là vì Rika các nàng, Mộc Tiểu Tiểu vô luận như thế nào đều muốn cắn răng kiên trì nổi. Không sai, hiện tại thời khắc, đối với mình mà nói, mới thật sự là thực tập. Hô, hô, hô, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu treo mỉm cười, vểnh mép nhìn lấy Takano Mio. Như thế nào đây? Cái này cái gọi là Hinamizawa tổng hợp chứng. Quả thực là yếu đến nhà nha. Ngươi, con ngươi của Takano Mio co rụt lại. Sau đó lạnh rên một tiếng nói. Ngươi chẳng qua chỉ là tại cậy mạnh mà thôi. Ta muốn chỉ cần một phút nữa. Ngươi liền sẽ chịu không nổi sau đó chết thảm đi. Nói lấy Takano Mio thở dài một tiếng. Nguyên bản ta còn dự định lôi kéo ngươi. Tiểu đệ đệ. Nếu ngươi như vậy không thức thời vụ, như thế cũng đừng trách ta. Như vậy thì để cho chúng ta đến xem thử. Mộc Tiểu Tiểu không yếu thế chút nào nhìn lấy nàng, mỉm cười nói, ta có phải là thật hay không sẽ như ngươi thật sự nói như vậy. Chết thảm ở chỗ này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.